Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 598, giao dịch. A bất lực căng thẳng mặt, một tiếng, sau đó đem sau lưng cõng giỏ mây tháo xuống. Thiệu Huyền có thể nhìn ra, A bất lực cũng không phải là ở nơi này ném sắc mặt. Sở dĩ sụ mặt như vậy, hẳn là bởi vì khẩn trương thái quá. Tháo xuống giỏ mây động tác hơi có vẻ cứng ngắc. A bất lực sau lưng Chí Bộ Lạc các chiến sĩ. Cõng trùng trùng giỏ mây còn có hơn 10 cá nhân. Bọn họ cũng cùng A bất lực một dạng đem sau lưng giỏ mây tháo xuống. Chỉ là, bọn họ cũng không có muốn mở ra nắp giỏ mây tử ý tứ. Chỉ là ôm giỏ mây. Thần sắc khẩn trương lại thấp thỏm. So sánh mà nói, A bất lực đã coi như là chấn định nhất một cái. Đứng ở chung quanh Viêm Giác chiến sĩ cũng đều nhìn về A bất lực giỏ mây. Muốn gặp một lần cái này kỳ quái Chí Bộ Lạc đến cùng mang những thứ gì tới. Nếu không phải bọn họ Viêm Giác cần vật phẩm, còn cùng không cùng những người này giao dịch. Giỏ mây trói đến quá chặt chẽ. Mở nắp ra thời điểm, nắp giỏ mây phát ra dây đằng uốn cong cọ sát kẽo kẹt thanh. Ở an tĩnh kho hàng nội nghe đến vô cùng rõ ràng. Thiệu Huyền ở A bất lực mở nắp thời điểm, tầm mắt liền liếc thấy một điểm hào quang. Kia điểm phản xạ quang nhường hắn trong lòng đột ngột giật mình. Những cái này, chính là chúng ta mang đến đồ vật. A bất lực đem giỏ mây thả ở trước mặt trên bàn. Chiều đối diện Thiệu Huyền bên kia đẩy đẩy. Trên cánh tay căng cứng cơ bắp giống như là bị đông lại một dạng. Động tác một điểm đều không lưu loát. Hai cái con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Liền muốn từ Thiệu Huyền chỗ đó đạt được thứ hắn muốn biết. Bọn họ mang đến những thứ này. Viêm Giác người đến cùng muốn không muốn. Nếu như Viêm Giác người không cần. Bọn họ là trực tiếp đem những cái này đều cõng về. Hay là thế nào làm? Cảm thụ A bất lực. Cùng với A bất lực sau lưng mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm bên này. Thiệu Huyền sắc mặt chấn định đem giỏ mây tới đây, nhìn hướng bên trong, quả nhiên là, ở A bất lực giỏ mây bên trong, chứa là một ít màu trắng trong suốt vật cứng, mỗi một căn đều góc cạnh rõ ràng, lớn lên một cụm, chỉ có rải rác mấy cây giống là bởi vì ngoại lực va chạm mà gãy lìa đi xuống một căn trụ. Tinh thể, Thiệu Huyền đem gãy lìa kia một căn lấy ra, trên tay màu trắng trong suốt tinh thạch. Dưới đáy chỗ gãy có màu trắng, một đầu khác thì biến đến cơ hồ là vô sắc toàn trong suốt dáng vẻ. Thạch Anh, Thiệu Huyền nhìn trên tay này căn cơ hồ cùng chính mình cẳng tay giống nhau thô tinh thạch. Mặc dù trước kia cũng ở một ít giao dịch địa phương nhìn thấy qua Thạch Anh loại này cục đá. Nhưng những thứ đó, đối với đại đa số bộ lạc người tới nói, cũng không phải là cần thiết vật phẩm. Những cái này không giống mãng bộ lạc sản xuất ngọc thạch đối trong cơ thể đồ đằng lực hữu hiệu dùng. Cũng không giống ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch có thể chiếu sáng. Không bằng có thể coi như làm tiền tệ sử dụng cái loại đó vỏ sò giá trị dùng làm thuốc. Cho nên, rất nhiều người liền tính đem loại này tinh thạch mua về. Cũng chỉ là làm thành đồ trang sức, mà có thể mua những cái này tinh thạch, đều là áo cơm không sầu người. Rất nhiều liền ngày thường cần liền thiếu hụt bộ lạc, căn bản sẽ không dùng đồ vật đi đổi loại này tinh thạch. Nhưng bây giờ Chí Bộ Lạc người lấy ra những cái này Thạch Anh. Không chỉ đại, còn đều là một cụm một cụm. Hắn trên tay lấy ra này căn cẳng tay thô. Một trưởng tới dài Thạch Anh. Cũng bất quá là kia một cụm trong tương đối nhỏ. Thấy Thiệu Huyền trừ mới bắt đầu hơi có vẻ kinh ngạc ở ngoài. Liền không có cái gì nhường bọn họ mừng rỡ phản ứng. Chí Bộ Lạc người càng khẩn trương. Thiệu Huyền đem trên tay kia căn Thạch Anh đưa cho bên cạnh Lang Giác. Đối với Viêm Giác người tới nói. Loại này chỉ có thể làm đồ trang sức đồ vật. Không có bao nhiêu giao dịch cần thiết. Cũng chỉ có từ biển bên kia qua tới người. Mới thường thường chiều Thiệu Huyền bên kia nhìn. Tự hồ muốn nói cái gì. Nhưng ngại vì quy định. Không có loạn mở miệng. Lang Giác đem kia căn Thạch Anh cầm ở trong tay cân nhắc. Sau đó móc ra một đem ngắn đao đá. Đột ngột chiều kia căn Thạch Anh vạch qua. Xoạt, bột đá vụn ở va đụng nơi tràn ra. Chí Bộ Lạc người bị Lang Giác đột nhiên động tác. Sợ đến đồng thời lui về sau một bước. nhìn nhìn tinh thạch thượng không đại lỗ hổng, lại nhìn nhìn trên tay đoàn đao lỗ hổng. Lang Giác nói, trung đẳng trở lên vật liệu đá, thử xong cục đá lúc sau. Lang Giác mặt không thay đổi đem hòn đá kia để lên bàn. Tảng đá kia trừ lớn lên đặc thù một chút ở ngoài, không có cái gì nhường hắn kinh hỉ địa phương. Quang đẹp mắt có ích lợi gì? Mài rũa ra tới thạch khí, đi săn cũng không đều sấp xỉ sao? Đổi điểm chơi chơi còn được, nhưng muốn dùng những cái này từ Viêm Giác nơi này đổi lấy nhiều thứ hơn. Lang Giác không quá nguyện ý. Bọn họ bộ lạc thạch khí có nhiều, bây giờ rất nhiều người đều sử dụng kim khí, muốn những cái này có tác dụng gì? Mà đối với Viêm Giác người, tốt nhất đồ trang sức không phải những thứ kia đẹp mắt hoa lệ cục đá, mà là hung hãn mãnh thú sừng thú, sắc bén răng, vuốt sắc chờ một chút, đó mới là nhất có thể biểu dương thực lực đồ trang sức. Trên thế giới có loại đồ vật kêu thẩm mỹ khác biệt. Lang Giác bên cạnh một cái từ biển bên kia qua tới chiến sĩ nghẹn nửa ngày. Chờ Lang Giác nói xong, rốt cuộc không nhịn được chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Thiệu Huyền ra dấu một cái. Hắn lại lập tức dừng lại lời nói, an tĩnh đứng ở phía sau, cố gắng nghiêm mặt, không giống vừa mới gấp như vậy. Các ngươi mang tới, đều là cái này. Thiệu Huyền hỏi, A Bất Lực gật đầu, là, đều là những cái này. A Bất Lực sau lưng những thứ kia chí bộ lạc chiến sĩ, nhìn thấy Viêm Giác người tỉnh táo phản ứng lúc sau, ý thức được những cái này chưa chắc có nhiều quý trọng, rất là nhụt chí, trên mặt đều không che giấu, giống như là bị sương đánh qua giống nhau. A Bất Lực thực ra sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn đã từng chính mình vụng trộm đi ra cùng bộc bộ lạc người làm qua giao dịch, chỉ là đổi lấy đồ vật cũng không có bao nhiêu. Lần này tới Viêm Giác, hắn tuy ôm mong đợi, nhưng cũng làm tốt rồi kém nhất chuẩn bị, thậm chí nghĩ qua cái gì đều đổi không tới, đem những cái này nguyên vẹn mà mang về, khẩn trương nhất thời điểm đi qua. Bây giờ A Bất Lực ngược lại tự nhiên rất nhiều, đem giỏ mây ôm tới, nhìn bên trong kia một đại cụm tinh thạch, nói, nó kêu Thạch Anh, ở chúng ta bộ lạc, nó có đặc thù ý nghĩa, bọn nó sáng rỡ, còn bền chắc, là chúng ta chí bộ lạc người yêu thích vật. Ở chí bộ lạc, những cái này Thạch Anh sẽ bị làm thành đồ trang sức, đeo ở trước ngực, hoặc là làm thành một ít vũ khí. Đây là từ chí bộ lạc tổ tiên liền truyền xuống tập tục. Chỉ là, những cái này tinh thạch làm thành vũ khí hoặc là đồ trang sức, đều rất ít sẽ thả ở bên ngoài. Liền tính là đeo, bọn họ cũng sẽ đem đồ trang sức ẩn núp ở quần áo nội thiếp thân đeo. Vũ khí cũng là, rất nhiều thời điểm, trên tay bọn họ cầm đồ gỗ, nhưng trên người lại cất giấu tinh thạch chế tạo vũ khí. Chí bộ lạc người cho là, trọng yếu đồ vật, chính là muốn giấu đi, không nhường người nhìn thấy. Liền tính trong mắt người khác rách dưới, chỉ cần bọn họ coi trọng, liền sẽ đem đồ vật hảo hảo giấu đi. Cho nên, lúc trước Lang Giác nhìn thấy bọn họ nhiều lần, lại chưa từng ở bọn họ trên người phát hiện qua tinh thạch đồ trang sức hoặc là vũ khí. Bởi vì những thứ kia đều bị ẩn núp ở không dễ dàng nhìn thấy địa phương. A Bất Lực ở tỉnh táo lúc sau, ngữ khí cũng dần dần thong thả, thân thể buông lỏng. Chúng ta chỉ có những cái này. Ta biết, nó có thể đổi lấy đồ vật không nhiều, nhưng đây đã là chúng ta chí bộ lạc, có thể lấy ra tốt nhất đồ vật. Viêm Giác người không thiếu thạch khí. Hắn nhìn ra, chỉ là, mặt mũi cái gì, đã không trọng yếu. Thản nhiên đối mặt, bây giờ hắn muốn biết là, bọn họ có thể sử dụng những cái này, ở Viêm Giác nơi này đổi đến cái gì. Viêm Giác có hay không nguyện ý cùng bọn họ giao dịch? Thiệu Huyền lặng lặng nghe xong, gật gật đầu, chỉ trên bàn khối kia Thạch Anh, có thể giao dịch, như vậy một căn Thạch Anh, đổi một khối thịt thú lớn nhỏ các ngươi hẳn lúc ở bên ngoài liền thấy qua. Ai? A Bố Lực ngây ngẩn, không chỉ là A Bất Lực, ngay cả A Bất Lực sau lưng những thứ kia chí bộ lạc chiến sĩ, cũng một cái trợn tròn cặp mắt, giống như là bị định trụ giống nhau. Tựa hồ nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Một căn cục đá, Đổi một khối thịt thú. A Bất Lực nuốt nuốt nước miếng. Không sai, như vậy đại. A Bất Lực y theo vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy những thứ kia. Nâng tay khua tay múa chân một cái. Đại khái hai trưởng dài, một trưởng rộng, là, a ha, A Bất Lực soạt mà từ trên ghế nhảy lên. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi A Bất Lực dự tính. Hắn vốn cho là, một giỏ tinh thạch đại khái cũng chỉ có thể đổi lấy 2-3 khối thịt thú. Rốt cuộc, hắn mang tới những thứ kia tinh thạch, đều chen thành một cụm. Quá tạp, mỗi một căn lại tiểu, không hảo làm vũ khí. A Bất Lực sau lưng những thứ kia chí bộ lạc chiến sĩ. Bây giờ cũng không nhát gan, hận không thể đi ra chạy vòng. Có thể đổi, thật có thể đổi thịt đâu. Ta muốn ăn cái kia tai nhọn thú thịt, vừa mới ở bên ngoài treo ta thấy qua. Cái kia nhìn lên ăn không ngon. Ta muốn ăn cái loại đó sừng dài. Những thứ kia cũng không được. Các người ánh mắt gì? Chọn liền chọn những thứ kia béo. Ôm giỏ mây chiến sĩ. Cảm giác mình ôm lấy chính là một giỏ thịt. Cười đến mắt đều chen không còn. Nhảy nhót còn mang điên. Hận không thể bay lên. Thịt a, một giỏ thịt. A Bất Lực bây giờ cảm giác viêm giác người nhìn thật thuận mắt. So bộc bộ lạc người tốt hơn nhiều. Năm đó hắn nhưng bị bộc bộ lạc người hại thảm. Hồi tưởng lại đều đau lòng. Đúng rồi, nói lên. Các ngươi bên ngoài treo những thứ kia thú. Chúng ta bình thời chưa thấy qua a, A Bất Lực nói. Hắn thực ra muốn dò xét một chút những thứ kia thú loại cái tên. Trở về liền tính sẽ không đi săn những thứ kia đi săn. Cũng có thể khoác lác khoe khoang. Hắn nhưng là trong bộ lạc kiến thức rộng thủ lĩnh. Đó là dĩ nhiên, hung thú đều sinh hoạt ở Viêm Hà bên kia trong cánh rừng. Trước kia không thể chạy đến bên này. Về sau qua tới tính khả thi cũng không đại. Thiệu Huyền nói, bình bịch, phía sau liên tiếp tiếng ngã xuống đất. Lang Giác cảm thấy chẳng hiểu ra sao, mà bị bọn họ đập đánh đến như vậy bằng phẳng. Những người này là làm sao té? Vội vàng bò dậy A Bất Lực cũng không thèm để ý Lang Giác bọn họ ánh mắt nghi hoặc. Chỉ là tiến tới Thiệu Huyền trước mặt, lắp ba lắp bắp mà hỏi. Hung thú, người nói thì thú là chỉ. Hung thú thịt, nói đến phần sau. A Bất Lực thanh âm đều run lên. Thiệu Huyền mới vừa nói câu nói kia, hắn chỉ nghe được hai cái chữ. Đối, Thiệu Huyền nói. Nga, A Bất Lực gật gật đầu. Không có cái gì biểu tình, chỉ là sắc mặt đỏ bừng. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Ở lúc rơi xuống đất bang bang bang dùng bàn chân to nhanh chóng đạp đất ba cái. Đạp đến trên đất đều bốc lên một hồi cho. Không chỉ là A Bất Lực. Cái khác chí bộ lạc người cũng đều làm ra đồng dạng sự tình. Kho hàng nội viêm giác người kỳ quái nhìn những cái này chí bộ lạc người. Không hiểu bọn họ đây là làm cái gì? Tiên chiến sao? Không giống a, bọn họ không biết, chí bộ lạc người chỉ có ở cực độ hưng phấn thời điểm mới có thể dùng như vậy phương thức để diễn tả. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền một canh. Mấy ngày này có một số việc, tiểu năm đều không thể trở về. Đến tháng chạp 28, 9 tài năng về nhà. Đại gia tiểu năm vui vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.